Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Ta, Giang Trường Phong, sắp tứ phong chi chiến thứ nhất tuyển ra đến Thần Hà Phong, luyện khí không đề cập tới, đạo cơ mạch như ngọc, khai khiếu Liễu Vân, tất cả đều nói được thì làm được. Thần Hà thứ nhất, còn lại tứ phương còn muốn phân ra cao thấp. Đại sư huynh, chúng ta không có để ngươi thất vọng. Mạch Như Ngọc xuống lôi đài, đến bên cạnh hắn, cúi người chào thật sâu. Đại sư huynh, chúng ta cũng không có để ngươi thất vọng. Cơ Vân Hy đám người cũng tất cả đều đến bên cạnh hắn. Giang Trường Phong khóe miệng hơi rút, ta không có dạy ngươi cái gì. Các ngươi hẳn là cảm tạ phong chủ cùng bát vị trưởng lão dạy các ngươi võ công, lại không có bại lộ thân phận. Các ngươi từng cái xuống tới liền cảm kích ta, đối ta hành lễ, cái này là vung nồi hành vi, biết sao? Không, đại sư huynh dạy ta nhóm đạo lý, dạy ta nhóm như thế nào làm. Cơ Vân Hy kiên định nói. Mạch Như Ngọc cũng nói, nếu không phải đại sư huynh dạy bảo, chúng ta sợ là còn tại từng cái chiến đấu. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đây là tẩy không sạch đúng không? Tứ phong tất cả đều nhìn xem đâu. Các ngươi có thể hay không cút xa một chút? Ta để các ngươi không tranh, để các ngươi nhận thua. Các ngươi mẹ nó cho ta cầm cái đệ nhất. Các ngươi tùy ý đi. Giang Trường Phong khoát tay, hắn đã nản lòng thoái chí, tẩy không sạch, vậy liền không giải thích, đến lúc đó dùng hành động chứng minh. Cơ Vân Hy đám người lúc này mới tiến đến hướng phong chủ cùng trưởng lão hành lễ, cảm kích chỉ điểm của bọn hắn, để phong chủ cùng bát vị trưởng lão thêm thể diện. Tứ phong đệ tử nhìn về phía bọn hắn, đều có một cỗ nghiến răng nghiến lợi tức giận, quá phách lối. Thắng liền thắng, ngươi còn chạy một vòng. Liền trên lôi đài, so tài tứ phong đệ tử đều không tâm tình. Lần này thần thiên đại bỉ, một điểm tham dự cảm giác đều không có. Thế mà bị yếu nhất phong cho toàn gánh, bao quát tứ phong chi chủ tại bên trong. Tất cả đều không hứng thú lắm, quá không có ý nghĩa. Gióng trống khua chiêng chủ bị thần thiên đại bỉ cho hết Thần Hà Phong làm náo động, giống như liền vì Thần Hà tổ chức đồng dạng. Theo bản phong chủ nhìn, hôm nay trực tiếp tuyển định thần thiên người dẫn đầu, để thiếu phong chủ nhóm ra tay đi. Huyền Thiên phong chủ lên tiếng nói, quy hư cũng hư, tuyển định người dẫn đầu tương đối trọng yếu, còn dư so tài ngày mai lại so. Thần Hỏa phong chủ cũng lên tiếng phụ họa, không có cách, hiện tại từng cái lòng tin đều bị đánh không có, một đám đấu bại gà trống, cái này chiến đấu không có ý nghĩa gì, lưu đến tương lai, đêm nay lại để cho các trưởng lão, cho bọn hắn khuyên bảo, không biết mấy vị thiếu phong chủ có thể có ý kiến. Thần Kiếm phong chủ thản nhiên nói, cần tuân phong chủ phân phó. Bốn vị thiếu phong chủ đồng thời lên tiếng. Thần Luyện phong chủ ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Thần Hà thiếu phong chủ, ngươi đây, ta cũng có ý tưởng này. Giang Trường Phong đứng dậy, hướng lôi đài đi tới. Đại sư huynh, nhưng là muốn độc chiến bốn vị thiếu phong chủ. Cơ Vân Hy sùng bái nói. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, ta bây giờ muốn đưa ngươi đạp xa một chút. Đại sư huynh thần uy vô địch. Đại sư huynh thần uy vô địch, thiên hạ vô song. Mạch Như Ngọc đám người đi theo kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Hà Phong đệ tử tất cả đều lớn tiếng la lên. Giang Trường Phong mặt không thay đổi đi tới. Đại sư huynh của các ngươi sắp tự thể nghiệm, nói cho các ngươi biết như thế nào không tranh. Ta, Giang Trường Phong, sắp nhận thua. Phong chủ, làm sao bây giờ? Thủy Vô Thanh tiếu dung thu liễm, truyền âm nói, Vân Mộng Vũ thần sắc bình tĩnh, không nên bị nhìn ra cái gì đến. cầm tới tam cái thứ nhất, đã rất hào, đợi chút nữa Trường Phong nhận thua, chúng ta an toàn rút lui thuận tiện, phong chủ có nắm chắc, có thể hay không sai lầm, yên tâm, hết thảy đều tại bản phong chủ trong lòng bàn tay, đã cùng Trường Phong Đồ Nhi nói xong, Vân Mộng Vũ hoàn mỹ khuôn mặt gạt ra tiếu dung, không thể hoảng, muốn ổn định, Giang Trường Phong chân bước không nhanh không chậm, nhận cái thua mà thôi, không cần lòe loẹt, chỉ có bình tĩnh đi lên, lại bình tĩnh đi xuống, không biết Trường Phong sư điệt, dự định trước khiêu chiến cái nào nhất phong, Thiên Ứng trưởng lão chậm rãi nói, cùng đi đi, Giang Trường Phong đạp lên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, bốn cái cùng tiến lên, trực tiếp nhận thua, sảng khoái hơn nhanh, từng cái đến, quá chậm, Trường Phong sư huynh, không hổ là chúng ta tấm gương, dù là thiếu phong chủ, cũng có thể một chọi bốn, Cơ Vân Hy đám người sùng bái nói, còn tốt, chúng ta lĩnh ngộ đại sư huynh chân ý, Mạch Như Ngọc đám người kích động nói, nhìn xem, đại sư huynh cũng muốn một chiến bốn, chúng ta lĩnh ngộ không sai, Giang Trường Phong ánh mắt quét về phía ngũ phong đệ tử. Tứ phong đệ tử, phàm là chạm tới ánh mắt của hắn, toàn bộ cúi đầu, mà Thần Hà Phong, cao đầu, đắc ý gương mặt, còn có một loại mở mày mở mặt khoái cảm. Rất nhanh, các ngươi liền đắc ý không dậy. Trường Phong sư huynh, có thể cùng ngươi tại cùng một lôi đài, thực sự là sư muội vinh hạnh. Thiên Mộng bồng bềnh mà tới, khí tức mờ mịt, so trước đó, càng thêm nội liễm mà thâm thúy. Sư đệ đồng dạng cảm thấy vinh hạnh, Dương Thiên Đình, Lâm Trường Thanh, Thẩm Thiên Trọng lần lượt rơi xuống. Bây giờ Dương Thiên Đình, không thấy trước đó hòa khí, nhìn mười phần ôn hòa, Thẩm Thiên Trọng nhiều một cỗ hung hãn chi khí, khí huyết như hồng. Lâm Trường Thanh kiếm khí nội liễm, không hiện phong mang, đem so với trước, bốn người đều có to lớn biến hóa. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ tiếu dung, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ứng trưởng lão, phải chăng có thể bắt đầu rồi? Bắt đầu đi, Thiên Ứng trưởng lão phức tạp nhìn hắn một cái, nói, Giang Trường Phong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn há miệng, Trường Phong sư huynh. Chúng ta nhận thua, bốn vị thiếu phong chủ, đồng thời khom người chắp tay, Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này mẹ nó, hẳn là ta nhận thua, các người nhận thua cái gì quỷ? Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão, ngoặc kép, còn mẹ nó có loại chuyện tốt này, tam cái đệ nhất thì thôi, cái này còn trắng nhặt cái người dẫn đầu, Giang Trường Phong há to miệng. Đang muốn nói chuyện, Thiên Mộng hơi chắp tay, nhận được Trường Phong sư huynh chỉ điểm, sư muội mới có thể bước vào đạo quả nhị trọng. Những ngày qua đến nay, ngày ngày suy tư Trường Phong sư huynh giảng trí lý, đối tại Huyền Thiên Vong Tình, đã có lĩnh ngộ mới, đa tạ Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh chỉ điểm, hỏa liễm chi đạo, thiên đình hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước kia con đường, đi có phần lệch, đa tạ Trường Phong sư huynh đạo chính, Dương Thiên Đình khom mình hành lễ, Lâm Trường Thanh, vĩnh ký Trường Phong sư huynh chỉ điểm tri ân, kiếm đạo tam cảnh, vĩnh viễn không dám quên, nhưng, Lâm Trường Thanh đầu tiên là thi lễ, tiếp lấy trầm giọng nói, nhưng Trường Phong sư huynh xem thường kiếm đạo mật tàng, sư đệ cũng sẽ không quên. Ở sư đệ lĩnh hội đến một kiếm phá vạn pháp, lại nghĩ sư huynh lĩnh giáo, Thẩm Thiên Trọng, đa tạ sư huynh chỉ điểm, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, nhất lực hàng thập hội, Thẩm Thiên Trọng khom người nói, ngoặc kép, Giang Trường Phong đầu óc có phần loạn, Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình thì thôi, Lâm Trường Thanh cùng Thẩm Thiên Trọng, các ngươi đi theo lẫn vào cái gì? Ta lúc nào xem thường, các loại, sư tôn, ngươi có phải hay không không có đầu óc, để ngươi còn nhân ra công pháp, Ngươi trực tiếp còn chính là, ngươi còn nói cái gì? Cái này, ngươi dẫn đầu chi vị, không phải Trường Phong sư huynh không ai có thể hơn. Mời Trường Phong sư huynh không muốn chối từ. Bốn vị thiếu phong chủ trầm giọng nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta chỉ nghĩ trách lấy a, ta thật không muốn làm cái gì người dẫn đầu. Lần này người dẫn đầu liền quy Giang Trường Phong. Tứ Phong phong chủ lên tiếng nói, Trường Phong ta đồ, đã bốn vị sư điệt khiêm nhượng, vậy ngươi cũng không cô phụ ý tốt của bọn họ. Dẫn đầu thần thiên, đi hướng càng mạnh. Vân Mộng Vũ lên tiếng nói, trên mặt thế nào cũng che giấu không ra kia nụ cười vui mừng. Sư tôn, ngươi nhặt chỗ tốt liền không cân nhắc ngươi đổ nhi tu vi sao? Thiên ứng trưởng lão không có ý kiến, thái thượng trưởng lão đều khảo nghiệm qua người, khẳng định không có vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.